Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2903, chương 2904, cá lọt lưới. Tiểu thiên thế giới rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, 5 cấp bản đồ 3.000 giới, đều là rộng lớn bao la bát ngát. Nhân loại tu sĩ tuy nhiên phần đông, nhưng là tại 3.000 giới hoạt động phạm vi. Lại giới hạn tại góc, rất nhiều địa phương đều là từ trước tới nay liền không người giao thiệp với không người khu. Trừ lần đó ra, còn có một chút sinh mệnh cấm khu, là trải qua vô số người huyết cùng mệnh một cái giá lớn. Cộng đồng nhận định, Thái Sơ Cổ Mỏ, tuyệt đối là mỗi người chịu biến sắc sinh mệnh cấm khu. Nghe nói tiến vào chỗ đó người, cho dù Thánh Vương đại cảnh cường giả, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, mà lại mặc dù có người có thể đủ may mắn theo Thái Sơ Cổ Mỏ bên trong đi ra, cũng chậm sớm sẽ phát sinh điểm xấu, cuối cùng nhất lấy cái chết vong xong việc. Thanh Lâm cùng Vương Thị Thất huynh đệ, thủ đoạn đều là không tầm thường, bọn hắn tốc độ mau lẹ, tại đại địa phía trên chạy vội, rất nhanh liền đã tiếp cận Thái Sơ Cổ Mỏ. Nhắc tới điểm xấu, Thanh Lâm ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, hắn liền từng từ Thái Sơ Cổ Mỏ chung toàn bộ tỉnh trở ra. Hôm nay hơn 1.000 năm thời gian trôi qua rồi, cũng không gặp trên người phát sinh cái gì. Thanh Lâm cảm thấy, đây là mọi người đối với Thái Sơ Cổ Mỏ quá mức kiêng kỵ bố trí. Nghe nhầm đồn bậy, đem hắn chuyện được vô cùng kỳ diệu, thế cho nên hoàn toàn rời bỏ sự tình chân tướng. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, rốt cục tiếp cận Thái Sơ Cổ Mỏ, nhìn về phía trước thập vạn đại sơn, Thanh Lâm lòng có nhận thấy, lúc trước hắn tự là ở chỗ này, tìm được thất thải đế ma tộc thân thể, cũng là được hắn thân sinh thúc thúc di thể, còn ở nơi này gặp đế ma nhất tộc đương thời ma tử cùng ma nữ. Tới đã xảy ra giao phong kịch liệt, cái này một loạt sự tình. Giống như là tại hôm qua, lại để cho Thanh Lâm ấn tượng là như thế khắc sâu. Hắc ám náo động bộc phát, trung thiên thế giới khắp nơi thực lực lúc này tu sĩ. Trước tiên đã tao ngộ trùng kích, dưới mắt cái này một chỗ Thái Sơ Cổ Mỏ, đã là không người khu. Nơi đây thừa thải thánh tinh thạch, nhiều năm qua là bất bại thế gia chỗ cầm giữ. Đã trở thành bất bại thế gia cường đại treo trống. Hiện tại tại đây hóa thành tử địa. Bất bại thế gia tài nguyên cũng rốt cục đoạn tuyệt. Trước kia chúng ta cho tới bây giờ đều không có cơ hội tới ở đây. Hôm nay đi theo Thanh Lâm đạo hữu, rốt cục muốn đi truyền thuyết này bên trong đích sinh mệnh cấm khu. Xem xét đến tột cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thị Thất huynh đệ. Cũng là một hồi thổn thức không thôi. Thái Sơ Cổ Mỏ, kỷ lục một đoạn hưng suy sử. Dưới mắt Thái Sơ Cổ Mỏ như trước tại, cầm giữ nơi đây ba đại bất bại thế gia cường giả. Tuy nhiên cũng mất, một đoàn người chưa từng có hơn trì hoãn. Nhanh chóng tiến nhập khu vực khai thác mỏ. Thanh Lâm đã từng đã tới nơi đây. Đối với nơi này hết thảy, cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, hắn khắc sâu ấn tượng, có thể tinh tường nhớ tới một loại tòa trong núi phát sinh mỗi một sự kiện. Năm đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, một ngọn núi lần lượt một ngọn núi thăm dò, thu hoạch có chút phong phú. Thế nhưng mà đây cũng là Thanh Lâm chịu nghi hoặc, lúc trước bọn hắn tự tầng đã tới nơi đây, cũng không có phát hiện có cái gì bất thường chỗ a hát. Như thế nào hiện tại? Trên tay cái này một bức đồ, lại biểu hiện nơi đây là thương khung tạo hóa chi địa. Nơi này có tử vong khí tức tràn ngập, chứng minh mấy trăm năm trước hắc ám náo động, có tử vong thực giới sinh vật đã tới nơi đây, lại để cho tại đây cũng nhận được ảnh hưởng đến. Chư vị cần cẩn thận rồi, hắc ám náo động tuy nhiên đã bình định, nhưng cái khó bảo tồn tại cá lọt lưới. Cái này Thái Sơ Cổ Mỏ ở bên trong, thiên cơ khó dò, thiên đạo chi lực không thể hoàn toàn giao thiệp với, có thể hay không có tử vong thực giới sinh vật lưu lại. Thật sự nói không nhất định, Vương thị thất huynh đệ đều là thập phần cảnh giác, đến một lần ở đây, liền phát hiện không đúng. Thanh Lâm cũng là cau mày, âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng. Hắn một bên đi về phía trước, một bên quan sát trong tay địa đồ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trước mắt chứng kiến hết thảy, lại một lần đã xảy ra biến hóa. Cái kia núi không còn là núi, cái kia địa cũng không còn là đấy, thương khung cũng không còn là thương khung. Hết thảy, đều trở nên cực kỳ hư vô mờ mịt, cực kỳ phiêu hốt bất định. Ngay tại Thanh Lâm trước mặt, đại địa, thương khung không thấy rồi, thập vạn đại sơn không thấy, mà chuyển biến thành là một đạo lại một đạo linh mạch, uốn lượn gập ghềnh, như là một đầu lại một đầu thần long vương, khí thế phi phàm. Thanh Lâm đem này cùng hắn tại trên địa đồ chứng kiến đến cảnh tượng tiến hành đối lập, phát hiện có khả năng nhất là thương khung tạo hóa chi địa, đem làm là thái sơ cổ mỏ chỗ sâu nhất. Thì ra là Thanh Lâm tìm được thất thải đế ma tộc thân thể chính là cái kia địa phương. Chư vị, chúng ta đem có một đầu dài dòng buồn chán lộ trình phải đi. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lâm một hồi nhắc nhở. Sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Trở lại chốn cũ, Thanh Lâm đối với cái này địa hết thảy đã hoàn toàn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cái chỗ kia có hung hiểm. Cái chỗ kia có con người làm ra bố trí xuống sát trận. Thanh Lâm đều nhớ hết sức rõ ràng. Hắn dựa theo trong ấn tượng hết thảy đi về phía trước. 3 ngày thời gian, một đoàn người cũng đã tiếp cận thái sơ cổ mỏ chỗ sâu nhất. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, ngao giống giống, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một chuyến 8 người không hẹn mà cùng đã nghe được một tiếng lại một tiếng thú tiếng hô. Thập phần rung động nhân tâm. 8 người đối với cái này không khỏi run sợ. Xem ra bị người xưng là sinh mệnh cấm khu thái sơ cổ mỏ, quả nhiên không thể đơn giản giao thiệp với. Nơi này có thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng hung hiểm, lại còn vượt quá lẽ thường siêu nhiên tồn tại. Thú tiếng hô rất xa, một đoàn người cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Xuy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Trong hư không, nhưng thấy một tay hắc thiết đại kiếm, chừng nửa xích đến rộng, đột ngột xuất hiện, xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, một kiếm chém rụng tại Vương Ngũ trên cánh tay. Để lại một đạo cực kỳ đáng sợ miệng vết thương, sâu có thể đụng cốt. Người nào? Đám người bị kinh động, một đoàn người đều là sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Thái sơ cổ mỏ, ngoại trừ khi đó có khi không thú giống thanh âm, không, nữa bất kỳ thanh âm nào. Tại đây tĩnh, cùng xa xa động, tạo thành rõ ràng đối lập, đã có liên hồi nơi đây quỷ dị khí tức. Vương Ngũ biểu hiện trên mặt thống khổ, hắn trên cánh tay cái kia một vết thương bộ vị, có hắc khí tràn ngập, nhìn về phía trên rất là quái dị. Uống xùy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một cái quái vật khổng lồ, trong miệng thở hổn hển, chậm rãi theo một tòa núi lớn phía sau, đi ra, đây là một cái hình người sinh vật, thân cao chừng 3 trượng còn nhiều. Trong tay dẫn theo một thanh đại kiếm, nhìn về phía trên rất là khí phách nghiêm nghị bộ dạng. Bất quá chứng kiến nó, một đoàn người đều là không khỏi chịu run sợ. Tử vong thực giới sinh vật, quả nhiên còn có cá lọt lưới, còn có người chưa từng chết đi. Thanh Lâm trong lòng chấn động, có thể kết luận, người tới chính là tử vong thực giới sinh vật. Hắc ám náo động đã chấm dứt. Xúc sinh, ngươi còn dám lúc này hung hăng ngang ngược. Cái này một cái chớp mắt, Vương 3 cùng Vương 6 cùng là gầm lên giận dữ, sau đó vung song trường, hướng phía hình người sinh vật giết đi qua. Vương Ngũ bị thương, tình huống có thể lo. Hắn tuy nhiên một mực tại vận chuyển huyền công,